Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, tranh danh đoạt lợi, đem chính mình cải tiến nghiên cứu phía sau công pháp cho đoạn tự liệt về sau. Dịch Thư Nguyên tự rời xa cái kia khách sạn, tự mình đi tại Nguyệt Châu Thành trên đường phố. Bây giờ Nguyệt Châu Thành y nguyên náo nhiệt phi thường, có nhiều là cửa hàng thâu đêm suốt sáng mở cửa kinh doanh. Rất nhiều võ giả đã bị đào thải. Có chút người mười phần không cam lòng, nhưng càng nhiều nhân hòa bọn hắn thân hữu ngược lại nhẹ nhõm không ít. Dùng càng thêm tâm tình buông lỏng quan sát còn lại đại hội. Trong chốn võ lâm trẻ tuổi cao thủ cùng các loại võ công chẳng những nhượng rất nhiều võ lâm danh. Túc liếc mắt, cũng để cho Dịch Thư Nguyên mở rộng tầm mắt. A Phi cùng đoạn tự liệt đương nhiên rất lợi hại, mà lại tiến bộ nhanh chóng. Nhưng còn lại hơn 100 người đồng dạng không kém, đồng dạng lòng tin 10 phần. Võ lâm đại hội thế hệ trẻ tuổi vị trí thứ nhất cũng không phải dễ cầm như vậy. Bất quá Dịch Thư Nguyên hiện tại cũng không phải rất cố chấp tại Sơn Hà Tiên Lô Đồ. Cái kia một phần tiên ý Dịch Thư Nguyên đã lĩnh hội tới. Có thể được thật đồ tự nhiên tốt nhất, nhưng cái này đồ không phải là phàm vật, không được đến cũng chỉ có thể nói duyên phận như thế. Nhân duyên tế hội bên dưới, có thể được tự nhiên có thể được, cho dù A Phi cùng đoạn tự liệt đều bại, Dịch Thư Nguyên tin tưởng hắn cũng có thể cầm tới họa. Không thể được mà nói tự nhiên cũng không cần cưỡng cầu. Võ hồn thiên cổ tiếng trống vang vọng chân trời, Dịch Thư Nguyên minh bạch, dưới loại tình huống này, thiên phú cao tuyệt hạng người đối võ đạo lực lĩnh ngộ cũng là viễn siêu dĩ vãng. Những này tham gia so tài võ giả, mỗi một cái đều tại không ngừng tiến bộ, mỗi ngày đều có người đột phá gông cùm, cũng khó trách nói võ vận hưng thịnh, về sau dự hội người nên có thời gian nghỉ ngơi a. Dịch Thư Nguyên nghĩ như vậy, đi vào bên đường một nhà y nguyên 10 phần náo nhiệt tửu lâu nhỏ. Hiện tại cái này còn lại hơn 100 người, mỗi người hao tổn đều phi thường lớn. Đại hội tự nhiên không thể để cho tất cả mọi người mỗi lần so tài đều ở vào cực hạn trạng thái. Theo tranh đấu ra 108 người về sau, kế tiếp là so một trận nghỉ ngơi một ngày. Nhân số càng ít, thời gian nghỉ ngơi cũng sẽ tương ứng gia tăng. Ai, vị khách quan này, thực sự không có ý tứ. Bổn lâu đã đầy khách, ngài nếu là không ngại, có thể chờ một chút, hoặc là hỏi một chút có vị nào nguyện ý ghép bàn. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Dịch Thư Nguyên tiến vào tửu lâu, chung quanh tiểu nhị cũng đều bận tối mày tối mặt, trưởng quỹ chỉ có thể vội vàng chào hỏi chịu lỗi. Dịch Thư Nguyên lắc đầu nói, không cần dọn ra vị trí, cho ta tới một bầu rượu, lại đến một bao hạt lạc liền tốt, ta mang đi, ai ai, lập tức cho khách quan ngài chuẩn bị. Trưởng quỹ cao hứng đáp ứng, vội vàng vì Dịch Thư Nguyên chuẩn bị, khách quan chờ chút. Lập tức tựu tốt, Dịch Thư Nguyên vui đùa một câu. Trưởng quỹ sinh ý thịnh vượng a, hắc hắc là không sai. Bất quá những này đại hiệp nếu là không thu được tính khí, rất dễ dàng đánh lên. Hôm trước trên lầu tựu đánh lên, đập hư rất nhiều bàn. Tỷ võ thâm nhập cũng là đám võ giả càng ngày càng phấn khởi. Càng bởi vì duy trì riêng phần mình nhìn kỹ người mà thì có xung đột. Thậm chí còn có người tư mở sòng bạc, tự nhiên không có khả năng một mực hòa hòa khí khí. Ồ, cái kia bồi sao? Trước vò rượu trưởng quỹ nhấc lên gáo múc rượu có chút dừng lại. Lại rót rượu nhập hũ, một bầu rượu tự đầy. Hắn thả xuống cái phễu mang theo tiếu dung đứng lên, đem che tốt bầu rượu đặt ở trên quầy. Lại đem một bao hạt lạc phóng tới cùng một chỗ. Đương nhiên bồi. Nếu không ta cái này vốn nhỏ sinh ý cũng không dám tiếp tục làm lạc. Quan phủ người tới thế nhưng là rất nhanh. Khách quan, hết thảy 30 văn tiền. Dịch Thư Nguyên theo trong túi tiền lấy tiền thời điểm. Trưởng quỹ lại cùng hắn bắt chuyện lên. Còn là cùng các ngươi văn nhân nói chuyện rất là hợp ý. Võ phu, đặc biệt là xa xôi chi địa võ phu tính khí quá kém. Chấm ngoặc kép. Đem tiền đồng xếp đi ra Dịch Thư Nguyên cười cười. Hắn hiện tại cái này tản mạn không chịu gò bó bộ dạng. Thế mà lại còn bị nhận thành văn nhân. Ta cũng là giang hồ người. A, Trưởng quỹ lại quan sát một chút Dịch Thư Nguyên phía sau, lắc đầu nói. Không giống, giang hồ người khoảng thời gian này ta thấy nhiều. Khách quan ngài a, vừa nhìn liền là thư sinh. Liền cái tay áo đều không ghim lên tới. Liền là tóc này không quá giống thư sinh ăn mặc. Nhưng ngài phần khí độ này ta là sẽ không nhận sai. Chính tại trưởng quỹ cùng Dịch Thư Nguyên tán gẫu thời điểm, tửu lâu người bên trong đại sảnh ồn ào tự nhiên đều tại nghị luận tiếp xuống so tài. Muốn nói lần này thế hệ trẻ tuổi thiên hạ đệ nhất, ta nhìn Ma Vân Thiết Thủ Lư Lâm Phong hy vọng lớn nhất. Lúc trước hắn mấy trận đều nhanh chóng đánh bại đối thủ. Quả thực thế không thể đỡ a. Ai, cũng không phải, Lư Lâm Phong mặc dù lợi hại, nhưng có thể tới một bước này nào có tên soàng xĩnh. Đúng đúng đúng, bao nhiêu danh tiếng vang dội người thua ở trước đây nghe đều chưa từng nghe qua người trên tay. Tiêu Thanh Phú chẳng phải thua ở một cái không có danh tiếng gì Thanh Châu tiểu tử trong tay sao? Phanh, chấm ngoặc kép, có Thanh Châu người vỗ bàn một cái đứng lên nhìn hướng nói chuyện người kia. Không có danh tiếng gì, nói chuyện cẩn thận chút. Loại người như ngươi tại Mạch Đại Hiệp trong tay đi bất quá ba chiêu. Ách, chư vị bớt giận a. Quan phủ ba lệnh năm thân không được nháo sự. Quán nhỏ còn muốn kinh doanh đây. Còn mời các vị đại hiệp dơ cao đánh khẽ a. Vốn còn tại đánh rượu trưởng quỹ vội vàng đi ra ngoài trấn an mọi người. Đúng vậy a, bán trưởng quỹ một bộ mặt a. Tốt tốt, mọi người đều là giang hồ đồng đạo. Không muốn dương cung bạt kiếm, chấm ngoặc kép, người hòa giải cũng đi ra khuyên giải. Nhưng lên tranh chấp người nhưng không người trước chịu thua. Càng tựa hồ cảm thấy có người khuyên can liền có thể tranh đua miệng lưỡi. Làm sao, Thanh Châu người, cái kia Mạch Lăng Phi xác thực bất phàm. Cũng xác thực rất nhiều tiền bối nói hắn mỗi một trận đều tại tinh tiến. Võ học thiên phú quả thực kinh người. Chấm ngoặc kép, lời nói đến đây. Thanh Châu võ giả sắc mặt đã dễ nhìn rất nhiều, nhưng phía sau người nọ còn có lời, nhưng hắn liền xem như ngút trời kỳ tài, cũng mới chưa đầy 20 niên kỷ, hắn như lại có 10 năm, có lẽ có thể tranh một chuyến thiên hạ này đệ nhất. Hiện tại nha, sợ là còn thiếu một chút, chấm ngoặc kép, lời này không thể nói sai, nhưng hắn lại lắm miệng một câu, giới hạn trong tuổi tác chi ưu thế. Lúc trước cùng hắn so sánh đều là nhóc con miệng còn hôi sữa. Gặp gỡ Tiêu Thanh Phú chẳng phải rơi vào khổ chiến sao? Người nói cái gì? Hảo tiểu tử, người là nói ta Thanh Châu không người nào? Có người cười nhạo Mạch Đại Hiệp, còn lấn ta Thanh Châu không người, cái này một cuống họng đi xuống. Lầu trên lầu dưới nhô ra mười mấy người, vừa mới lắm miệng người cũng ngẩn ra một thoáng. Vốn cho rằng đối phương chỉ có cùng bàn hai người kia. Giáo huấn hắn trong tửu lâu nháy mắt đánh lên. Cái mâm rượu thịt bay đầy trời. Trưởng quỹ bị dọa đến lui qua một bên. Nhưng trong miệng còn tại kêu to. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Lạch cạch. Chấm ngoặc kép. Một cái bàn tại bên người bị lật tung. Mấy người quyền trưởng tương giao sau đó dứt khoát tại chỗ đánh lên. Cái này không phải võ giả xung đột. Rõ ràng là nhàn tản người ẩu đả. Ai ôi, tranh, đứng tại quầy hàng Dịch Thư Nguyên liếc mắt nhíu mày. Rút đao kiếm tính chất lại khác biệt. Cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt. Dịch Thư Nguyên quần áo bồng bềnh như là hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt đã đến trong đám người. Tay áo lớn vung lên. Vừa mới rút đao đến một nửa mấy người. Đao trong tay tự đụng hồi vỏ đao. Dịch Thư Nguyên thân ảnh xoay tròn, quần áo phảng phất tại lúc này bành trướng. Trong quá trình này cánh tay dùng kiếm chỉ vung qua, chân khí khí kình như rồng du tẩu. Người khác căn bản không thấy rõ người đến là làm sao xuất thủ. Liền tựa như quần áo tại hắn di động xoay tròn trong quá trình vung ra người. Nhưng chờ Dịch Thư Nguyên lần nữa trở lại trước quầy hàng. Vừa mới tranh đấu hai nhóm người đã tất cả đều bị điểm không chỉ một chỗ đại huyệt. Đều thân thể cứng ngắc đứng tại nguyên địa hoặc là ngã tại một bên. Dịch Thư Nguyên nhìn thoáng qua ở bên kia tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần trưởng quỹ. Lưu lại tiền phía sau cầm lấy rượu của mình cùng đậu phộng liền đi. Chỉ có một câu nhẹ nhàng lời nói truyền tới. Ngươi nhìn, Ta nói ta có võ công a. Trưởng quỹ sững sờ nhìn lấy, tựa hồ là còn không có hoàn hồn. Bất quá thấy như vậy một màn, tự nhiên không chỉ là trưởng quỹ. Lầu một bị điểm huyệt liền không nói. Lầu hai nơi thang lầu cũng có một chút cái không có tham dự tranh đấu người. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên ra tay lúc một màn kinh người. Nói thật cũng chính là tại võ lâm đại hội loại trường hợp này. Nếu không đổi chỗ mà xử, thay cái tầm thường võ nhân hoặc là bách tính, thậm chí khả năng cảm thấy vừa mới kia là tiên nhân ra tay. Dịch Thư Nguyên nhấc lấy bầu rượu nắm lấy chứa hạt lạc túi giấy dầu. Tự mình trên đường đi tới. Trăm bước về sau nhìn thấy có quan sai hướng phía vừa mới tửu lâu kia phương hướng chạy tới. Phản ứng này đã tính rất nhanh. Mở ra bầu rượu ngửi ngửi. Mùi rượu hương thơm thuần hậu. Dịch Thư Nguyên liền nhấp một ngụm. Có lẽ là trong thành võ đạo khí tức nồng hậu. Cũng khiến cho mùi rượu này nhiễm lên mấy phần giang hồ khí tức. Giang hồ, đây cũng không phải là ta tưởng tượng bên trong giang hồ. Cái này cũng là giang hồ. Chấm ngoặc kép, hội tụ Nguyệt Châu thành võ giả tự nhiên là đem võ lâm đại hội xem là đời này không thể thiếu. Thịnh hội, bất quá so sánh toàn bộ giang hồ. Hắn lại bất quá là tranh danh đoạt lợi một cái nho nhỏ ảnh thu nhỏ. Sau đó Dịch Thư Nguyên uẩn nhưỡng trong lòng ý cảnh, nhấc lên mấy phần hào khí cùng cảm khái. Ngâm nga bài hát hướng phía trước sải bước đi tới. Có câu nói là, tràn đầy nhiệt huyết, chúc chi kỷ, ngàn ly rượu, hướng thiên tế, chấm ngoặc kép, nhân gian thị thị phi phi thiện thiện ác ác cuối cùng cũng có báo. Chìm chìm nổi nổi buồn buồn vui vui vô cùng kỳ. Chấm ngoặc kép, đi qua cái nào đó đầu phố. Dịch Thư Nguyên có chút liếc mắt phía sau bỗng nhiên khẽ cười. Dưới chân bước chân không ngừng. Bên người dần dần nổi gió. Mấy hơi về sau, mấy người vội vàng đi ra đầu phố, hướng bốn phía không ngừng xem, nhưng không có phát hiện vừa mới người kia thân ảnh. Người đâu? Làm sao sẽ không thấy? Rõ ràng vừa mới còn tại. Mấy người hai mặt nhìn nhau, một người trong đó do dự hỏi một câu. Loại này quỷ thần khó lường công lực, phần khí độ này, vị tiền bối này sẽ không chính là chấm ngoặc kép, chúng ta vậy mà gặp sao? Ngoặc kép, Dịch Thư Nguyên đã ly khai, lưu lại đầu phố những người kia tại kia đoán mò. Bây giờ Dịch Thư Nguyên đã hiểu, dù cho võ hồn thiên cổ ngày ngày vang, địa chính thiên thần thủy chung có một cái đại nguyên tắc tại. Chính là không giao thiệp với phàm trần sự tình. Nhìn qua sơn hà tiên lô đồ, có cảm giác trong đó ý cảnh về sau. Dịch Thư Nguyên tự thân tu vi có lẽ còn không có tăng, nhưng loại kia tiên đạo ý cảnh cảm giác nhưng mạch lạc rõ ràng, cũng khiến cho Dịch Thư Nguyên phải lấy nhắm thẳng vào tự thân chi đạo. Tại khoan thai bên trong đối tự thân biến hóa càng có mấy phần thong dong. Liền làm một cái tiêu sái võ đạo cao nhân lại như thế nào đây? Hết chương.